Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, chương 17 Hào môn nghi vấn 16. Những cái đó xương cốt lớn nhất bất quá lớn bằng bàn tay đoạn cốt. Nhỏ nhất là một cây ngón út cốt. Dung Tranh cẩn thận quan sát xương cốt nhan sắc sâu cạn. Quan sát là cùng thời kỳ tử vong thi cốt. Bước đầu phán đoán nguyên tự cùng người, Dung Tranh nhớ tới thượng một người nam phó. Gọi là Lưu Vi nam nhân, đáng tiếc nơi này là trò chơi phó bản. Trừ bỏ cái này tòa nhà bên ngoài cũng không tồn tại mặt khác bản đồ. Nếu không dựa theo hắn nguyên bản thói quen, là nên đi tra xét Lưu Vi thân phận cùng gia đình trạng huống thành viên cùng với gần nhất hay không? Có xuất hiện tại thế gian dấu hiệu, sau đó mới có thể kết luận. Nhận định Lưu Vi là còn sống, hoặc là đã chết ở nơi này, kỳ thật Dung Tranh càng thiên hướng với mặt sau đáp án, hắn nhìn về phía Tần nhị thiếu gia không có chú ý tới hắn, chỉ chuyên tâm kiểm tra tầng hầm ngầm đồ vật, có thể đặt ở nơi này nhiều là bình thường dùng không đến vật phẩm. Giá trị xa xỉ, kiểm tra một lần sau, Tần nhị thiếu gia tỏ vẻ, nơi này bất cứ thứ gì đều không có ném. Chẳng sợ một khối vải lẻ đều không có, cho nên có người nào giết hại khách nhân sau đó đưa đến nơi này treo lên nói, ít nhất người kia mục đích không phải vì cầu tài, không ném đồ vật có thể là bởi vì nơi này đồ vật quá lớn, khuân vác không đi thôi. Bạch Vãn đứng ở tầng hầm ngầm cửa, nói cái gì cũng không chịu đi vào một bước. Nghe được Tần nhị thiếu nói sau nói, Tần nhị thiếu mở ra một cái tinh xảo pha lê quầy triển lãm. Thứ này còn ở Bạch Vãn, đó là cái gì? Thanh hoa triền chi liên văn bình, Tần nhị thiếu nói. Giá trị ngàn vạn, Bạch Vãn hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm kia cái chai nhìn, như vậy quý trọng đồ vật, đặt ở nơi này, Tần nhị thiếu đem đồ vật thả lại đi. Đây là phụ thân cất chứa, phụ thân sau khi qua đời, mẫu thân không nghĩ thấy hắn trường kỳ thưởng thức đồ vật. Sợ nhìn vật nhớ người, đa số đồ cổ cất chứa bị đặt ở nơi này, mà hắn sở muốn kiểm tra có hay không mất đi đồ vật. Tự nhiên chính là này đó đồ vật này bình nhỏ bất quá 20cm cao. Lớn một chút nữ sĩ bao bao đều có thể chứa được. Cũng không sẽ có cái gì khó có thể mang đi khả năng. Bạch Vãn trong lòng biết như thế, lại vẫn là nhỏ giọng nói. Có lẽ người không biết nhìn hàng đâu, Tần nhị thiếu liếc nàng liếc mắt một cái. Không nói, đem đồ vật cẩn thận thả trở về, Bạch Vãn không có được đến đáp lại. Biết chính mình vừa rồi lời nói có chút sai. Bọn họ này đó người chơi tạm thời không nói. Này Tần gia người, sẽ không biết nhìn hàng có mấy cái đâu. Liền tính người hầu kiến thức thấp điểm. Chẳng lẽ Lý quản gia liền sẽ không nói cho bọn họ thứ gì quý trọng không thể loạn chạm vào lộng hư? Sao, không ngốc đều nên biết, Tần gia có thể lấy tới xem xét cái chai không phải đơn giản tiểu đồ vật. Bạch Vãn nhìn thấy nam phó. Tiểu Trương, bĩu môi đối Tần Các nói. Hắn khẳng định cũng không biết nhìn hàng, rốt cuộc mới đến tân nhân, Bạch Vãn lời này bất quá là. Thuận miệng vừa nói, không có ý gì khác. Lại không khéo bị Tiểu Trương nghe thấy được, nam phó Tiểu Trương nhìn nàng một cái, Bạch Vãn xấu hổ xoay mặt, lại nhìn về phía Dung Tranh còn ở tinh tế quan sát rồi gỗ phía sau Bạch Cốt nhìn Dung Tranh cổ quái hành động. Bạch Vãn hỏi, ai, ngươi vừa mới vẫn luôn đang làm gì đâu? Dung Tranh nhìn về phía Tần nhị thiếu cùng Tiểu Trương, trả lời. Không có gì, đối với kia mấy tiết Bạch Cốt chỉ tự không đề cập tới, xem xong rồi tầng hầm ngầm. Phát hiện biến mất người chơi thi thể. Bạch Vãn liền không muốn lại lưu lại nơi này. Không ngừng hỏi có phải hay không có thể đi trở về. Tần Các có điểm không kiên nhẫn, mở miệng làm nàng chính mình trở về. Bạch Vãn nào dám, ở nàng xem ra. Một chỗ cùng chờ bị giết không có gì khác biệt, cũng may Tần nhị thiếu đã hạch định xong tầng hầm. Ngầm đồ vật, Dung Tranh cũng quan sát đủ rồi. Liền đều đưa ra phải rời khỏi nơi này ý tứ. Chỉ là về kia mấy cái rối gỗ thi thể. Dung Tranh dò hỏi Tần nhị thiếu ý kiến, Tần nhị thiếu chần chờ một hồi lâu. Nói, Ta là không nghĩ đem bọn họ lưu lại nơi này tiếp tục treo. Chính là bên ngoài đang ở trời mưa, chúng ta mấy người nâng bất động, liền tạm thời phóng, đợi mưa tạnh rồi nói sau, Bạch Vãn cử đôi tay tán đồng. Tần Các lười đến động thủ càng là không phải không có không thể. Chỉ Dung Tranh nhìn về phía Tiểu Trương, hỏi hắn ý tứ. Tiểu Trương biểu tình có điểm mờ mịt. Ai, hỏi ta, ta nghe nhị thiếu gia. Tần nhị thiếu gia vừa lòng gật đầu, Dung Tranh. Vậy trở về đi, rời đi sau đem tầng hầm ngầm một lần nữa là khóa. Mấy người liền về tới lầu một sảnh ngoài. Liền thấy Tần gia quản gia mang theo người hầu cùng các người chơi đang ở trải giường chiếu. Làm tốt ở phía trước thính ngủ dưới đất chuẩn bị, bởi vì trên người ướt nhẹp. Lại có mềm xốp sạch sẽ chăn. Ở đây nam người chơi cơ bản đều cởi quần áo chui vào trong chăn tránh cho cảm mạo. Nếu không phải cố kỵ lúc sau còn có Bạch Vãn cái này người chơi nữ. Sợ là liền quần đều phải cởi ra. Đến nỗi nữ chủ nhân cùng đầu bếp nữ hai người. Không chỉ có là NPC vẫn là 40-50 tuổi lão phụ nhân. Thiệt tình không có gì kiêng dè, ngược lại là còn tồn tại đến nay nam cao trung sinh cao trình. Mới lười đến băn khoăn Bạch Vãn. Đã sớm cởi sạch sẽ nằm đi vào chơi di động. Hắn cảm thấy chính mình là không nên bị ném văng ra ai tưới. Đáng tiếc tân nhân người chơi ở làm lựa chọn khi số ít phục tùng đa số. Hắn ban đầu chính là cự tuyệt như vậy tìm đường chết hành vi. Sau lại cũng là bị lôi kéo ở bên trong thấu cá nhân số. Suýt nữa rớt ra thời không kẽ hở. Quả thực tai bay vạ gió, ngược lại là làm chủ mưu chi nhất Bạch Vãn gì sự không có. Làm cao trình cảm thấy thực không cân bằng, cho nên đường Bạch Vãn trở lại sảnh ngoài. Nhìn đến mãn nhãn trắng bóng đều là xích quả thượng thân đại hán nói một câu mắt mù thời điểm. Cao trình mở miệng nói. Không thích xem liền về phòng A, lại lần nữa đem Bạch Vãn khí mặt đỏ bừng. Có thể trở về đã sớm đi trở về. Trước không nói trở về nói lầu ba chỉ có nàng một người. Đơn thuần là đã từng ở trên giường phát hiện. Cái kia thời điểm, nàng liền căn bản không nghĩ lại mở ra kia gian cửa phòng, cao trình này một câu xuất khẩu. Bạch Vãn rốt cuộc nhịn không được, cùng hắn xảo lên, nháo đến bên kia người chơi không được sống yên ổn, liền tranh tới rồi cùng nhau. Nhiều là cho nhau oán trách Tần Các báo cho bên này không đi người chơi ở tầng hầm ngầm phát hiện. Biến mất người chơi rối gỗ sự, nhưng cũng không có kích khởi nhiều ít bọt nước. Bọn họ đối tiết lộ đã không còn cảm thấy hứng thú, Dung Tranh liền một ánh mắt đều không có phân cho. Lộn xộn bên kia liếc mắt một cái, đi vào sảnh ngoài liền đi tìm Bạch Nhạc Thủy thân ảnh. Quả nhiên ở trong góc nhìn đến ngồi ở ghế trên mặt vô biểu tình hai mắt thất thần Bạch Nhạc Thủy. Mà ở hắn bên người, bảo tiêu chính thủ, Bạch Nhạc Thủy, ta là một cái mất đi mộng tưởng kẻ điên. Đừng hỏi hắn bị trông giữ ở chỗ này nửa giờ mông không được rời đi ghế dựa là cái gì tâm tình. Nếu thật muốn trả lời, hắn đầu tiên sẽ nói, mông đã tê dần, đây chính là chiếc ghế tử, khắc hoa gỗ đỏ ghế, khả xinh đẹp. Ngồi cũng có thể không thoải mái, tốt xấu cấp cái mềm sofa đâu, hắn tưởng nằm một hồi, tiểu cửu. Lần sau ta muốn một cái có thể tùy thời thoải mái ngốc nhân vật 1069. Yên tâm, có thể an bài, Bạch Nhạc Thủy âm thầm thở dài. Sau đó, trước mặt đã bị một bóng ma thật lớn bao phủ. Mí mắt vừa nhấc, liền thấy Dung Tranh gương mặt đẹp trai kia. Hắn đối bảo tiêu nói. Ta tới nhìn hắn liền hảo, bảo tiêu hướng lý quản gia bên kia nhìn thoáng qua sau. Cật đầu đi rồi, Dung Tranh cầm Bạch Nhạc Thủy tay. Đem hắn kéo lên, hỏi, mệt mỏi sao? Đổi cái địa phương nghỉ ngơi đi, trong nháy mắt kia. Bạch Nhạc Thủy cảm động muốn chảy xuống nước mắt, nhưng mà hắn còn muốn lo liệu kẻ điên nhân thiết. Không trả lời, chỉ hì hì ngây ngô cười nhìn hắn, Tần nhị thiếu mắt lạnh nhìn bên này. Hắn lần này lại không có tiến lên, mà là đi đến Tần phu nhân bên người nhỏ giọng nói vài câu. Tần phu nhân thấp giọng trả lời. Chỉ chốc lát, Tần nhị thiếu liền lên lầu đi rồi, Dung Tranh lôi kéo Bạch Nhạc Thủy ở phố tốt mà trải lên nghỉ ngơi. bẻ ra mềm xốp bánh mì đưa đến Bạch Nhạc Thủy trong tay. Bạch Nhạc Thủy nhìn kia khối bánh mì, cẩn thận nuốt nuốt nước miếng. Kẻ điên, sao ăn cơm, hắn không nghiên cứu quá à, sau đó giây tiếp theo. Bánh mì đã bị nhét vào hắn trong miệng thực hào. Gì cũng đừng nói nữa. Trực tiếp ăn đi, lăn lộn nửa ngày rốt cuộc được đến đồ ăn. Thật hương, tiểu cửu à, lần sau ta muốn có thể tùy thời ăn đến đồ vật nhân vật. Bạch Nhạc Thủy một bên nhai mì bao một bên. Ở trong đầu cùng 1069 giao lưu. Này kẻ điên diễn, đứng đắn cơm đều rất khó ăn thượng, 1069. Ký chủ, ta tận lực này nhiều vô số yêu cầu có điểm nhiều. Muốn an bài thượng, khó a, nhưng là, vì chói định tinh thần chỉ số như vậy cao ký chủ. Cùng cây sao nhiều hệ thống đoạt thật vất vả tranh thủ thượng. Đương nhiên phải hào hào tài năng sẽ không bị sa thải cởi trói. Mệt chết mệt sống còn lấy không được nhiều ít số liệu điểm người chơi hệ thống nhưng không nghĩ lại. Làm đi xuống, ký chủ loại này yêu cầu. Có thể thỏa mãn tận lực thỏa mãn. Không thể thỏa mãn, nghĩ cách cũng muốn thỏa mãn. Nó chính là 10 giai ưu tú hệ thống. Bạch Vãn cùng Cao Trình xảo một hồi lâu. Ồn ào đến mệt mỏi. Liền tìm cái dựa gần đầu bếp nữ NPC địa phương ngủ dưới đất. Nghỉ tạm mơ siêu suy nghĩ một chút cũng không cần thiết, cùng một cái so với chính mình tiểu 10 tuổi cao trung sinh. Vì một ít nhàm chán đề tài, mấy ngày nay phó bản trò chơi sau khi đi qua có lẽ không bao giờ sẽ gặp mặt. Nàng chính là nghe Tần Các nói qua, song song thế giới cùng thế giới hiện thực giống nhau đại. Trò chơi phó bản nhập khẩu chính là chính mình nơi vị trí. Trừ phi tổ đội, nếu không lại đụng vào đến khả năng cực kỳ bé nhỏ, vì một cái sẽ không tái kiến người lo lắng sinh. Khí, không đáng, nằm xuống sau. Tâm một yên tĩnh, Bạch Vãn liền có khác sự. Nàng muốn đi WC, này nửa ngày bận việc xuống dưới. Căn bản là không có cơ hội lại đi. Bạch Vãn có điểm sợ hãi. Muốn tìm cái bạn nhi bồi. Lại phát hiện nữ sinh chỉ còn lại có chính mình một cái. Muốn tìm chỉ có thể tìm nam tính. Nàng trước tiên nhìn về phía Tần Các. Tần Các khò khè rung trời vang. Có lẽ là trước đây công tác gây ra. Tần Các ngủ liền rất khó đánh thức. Bạch Vãn nhìn về phía Dung Tranh. Dung Tranh chính hống kẻ điên nam quả tàu ăn cái gì. Lại nhìn những người khác. Không có một cái nguyện ý phản ứng nàng phía trước sự. Làm cho bọn họ đối Bạch Vãn nữ nhân này cảm quan cũng không có thật tốt, không ai liền không ai. Nàng chính mình đi, Bạch Vãn đứng dậy hướng buồng vệ sinh phương hướng đi đến, nàng đột nhiên lý giải. Lúc ấy điền điềm tâm tình, bất quá cũng may buồng vệ sinh liền ở lầu 1, cùng sảnh ngoài ly không xa. Nàng lập tức liền có thể trở về, giải quyết hảo sinh lý vấn đề sau. Bạch Vãn thả lỏng một chút. Nàng đẩy ra WC môn muốn đi ra ngoài, lại kinh ngạc phát hiện môn như thế nào đẩy liền đẩy không khai. Mà ở WC môn khe hở phía dưới, nàng thấy được một đôi đặng giày da chân, tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, đầu uy có thể cho tâm tình biến hảo tương đương Bạch Nhạc Thủy. Đã ăn no, sao còn uy, làm sao bây giờ, ta có thể cắn hắn sao? 1069. Không thể, nhưng là ngươi có thể phun hắn vẻ mặt Bạch Nhạc Thủy. Ý kiến hay, phốc phốc phốc phi, Dung Tranh, lau mặt thượng bánh mì cha. Hắn tỏ vẻ, tâm tình như cũ thực hào. Hết chương.